Chiến thần Cuồng Phong, chương 811. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương 811. Công tử Linh Hoa đúng là bị chọc giận muốn phụt máu. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với tên này vậy? Nhưng mà đây vẫn chính là tu vị đỉnh cao của ám kình, không thể nào sai được. Có thể là anh ta sử dụng thực lực thật sự của bán tông sư. Đã sử dụng cả hóa cốt miên trưởng trong tuyệt học. Theo lý mà nói, ngay cả những người ở cảnh giới tôn sư khi đối mặt với chiêu này của anh ta thì cũng sẽ phải luống cuống. Nhưng mà người trước mắt này tại sao lại vẫn như cũ không có chút nào hoang mang mà lại bình tĩnh đến như vậy? Đáng hận, nếu như công tử Linh Hoa tiếp tục so võ nghệ với Tân Vũ Phong thì anh ta nhất định sẽ kiệt sức. Đến anh ta đã không còn chiêu số nào có thể thi triển được nữa. Tuyệt chiêu mạnh nhất của anh ta cũng đã bị Tân Vũ Phong hời hợt mà hóa giải. Nhưng mà không sao cả. Anh ta vẫn còn con át chủ bài cuối cùng. Chỉ nhìn thấy công tử Linh Hoa ngừng động tác của mình lại sau đó tay vươn vào bên trong quần áo, giống như là đang tìm kiếm đồ vật gì đó. Tân Vũ Phong cũng không có tiếp tục phản kích. Tân Vũ Phong cũng muốn nhìn xem, nghe nói là công tử Linh Hoa chuyên môn tu luyện hóa cốt miên trường. Sau khi ra xong tuyệt chiêu của mình thì còn biện pháp gì nữa, chẳng qua là hiện tại công tử Linh Hoa lại vươn tay vào bên trong quần áo. Động tác sờ tới sờ lui. Quả thực là động tác này có chút chướng tai gai mắt. Nếu không phải là hiện tại hai người đang ở trên sàn đấu thì Tân Vũ Phong cũng không dám nhìn thẳng. Lúc này công tử Linh Hoa hành động hoàn toàn có chút kỳ lạ. Tiêu hồn thực cốt tán. Trong miệng của công tử Linh Hoa hét một tiếng lớn, sau đó một hồi gió lốc mạnh đánh tới chỗ của Tân Vũ Phong. Tiêu hồn thực cốt tán. Tất cả những người ở phía dưới sau khi nghe thấy câu này của công tử Linh Hoa thì đều không khỏi kinh hãi. Đây là vật gì? Này người anh em, giải thích nhanh cho tôi được không? Một người anh em lúc trước giúp đỡ Tân Vũ Phong tranh thủ thời gian kéo người ở bên cạnh hỏi qua. Đây chính là một loại độc tố ở Tây Nam Miêu Cương. Là một loại độc không được phát tán ra bên ngoài. Hả? Người nọ nghe xong cũng cảm thấy chấn động. Là chất độc không được truyền ra ngoài sao? Vậy thì chẳng phải uy lực kia. Người ở bên cạnh tiếp tục giải thích nói. Loại chất độc này một khi người bình thường dính vào thì nhất định phải chết. Mà người kia cũng chỉ là ám kình đỉnh phong, chỉ sợ là rất khó sống sót đi ra khỏi đói. Như vậy thì cũng quá là âm hiểm rồi đi. Người đàn ông từng gặp Tân Vũ Phong một lần nói. Dù sao thì anh ta cũng nói chuyện với Tân Vũ Phong nhiều. Nhìn thấy Tân Vũ Phong đã đánh được 9 cao thủ mà hiện tại sắp phải thua thì anh ta cũng không đành lòng. Hơn nữa nhìn vào tư thế của công tử Linh Hoa đang cố lao vào để giết anh. Người nọ không đành lòng mà nhắm hai mắt của mình lại. Một mảnh khói độc đã bay đến chỗ của Tân Vũ Phong. Nhưng mà sau đó một lúc từ trong đám khói độc cũng không có phát ra tiếng kêu thảm thiết của Tân Vũ Phong mà ngược lại nhìn thấy anh đang đứng ở đó. Chắp tay ra sau, thần sắc vô cùng tự nhiên. Khóe miệng của anh thậm chí còn nở ra một nụ cười chọc tức đối phương. Không bị tổn thương đến một sợi tóc. Không, điều này là không thể nào xảy ra được. Công tử Linh Hoa đứng ở gần đó nhất cho. Nên cũng là người rõ ràng nhất. Lúc này không còn chút phong độ nào mà hô lớn một tiếng. Đây chính là loại độc mà bố của tôi đã dùng quan hệ để mua lại được với một số tiền lớn. Làm sao có thể xảy ra chuyện này được? Tại sao cậu lại có thể không bị ảnh hưởng một chút nào như vậy được? Cách chương.